phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, đáng thương khảm đao mang theo kình phong từ chỗ cao thẳng tắp huy hạ. Tô Tử Khanh ra sức giãy giụa xoay đầu đi, đang. Khảm đao nháy mắt nện ở hắn bên tai, cắt nát sàn nhà bay lên vỡ vụn thiết phiến, hoa bị thương Tô Tử Khanh gương mặt. Thật nhỏ miệng vết thương tức khắc chảy ra huyết tới, Tô Tử Khanh mồm to thở dốc. Máu tươi bắn tung tóe tại mặt đen nam trên mặt thời điểm. Hắn cảm xúc, rõ ràng càng thêm hưng phấn, Tô Tử Khanh thấy thế. Cắt gao mà cắn môi dưới dùng đau đớn tới kích thích chính mình thanh tỉnh. Cắt gao thủ sẵn thiết phiến cắt qua lòng bàn tay. Dùng máu tươi bắn tóe bàn tay phiến qua đi. Bang! Mang theo máu tươi giấu tay gắt gao mà nện ở nam nhân trên mặt, mặt đen nam ngây ra một lúc. Sở hữu động tác tại đây một khắc phảng phất đều nháy mắt yên lặng, mặt đen nam sờ sờ chính mình mặt. Trên tay lây dính máu tươi, hắn chăm chú nhìn sau một lúc lâu, chậm rãi đem ngón tay đưa vào trong miệng, lộ ra vừa lòng mỉm cười, Tô Tử Khanh mày hơi hơi nhăn lại. Ngoặc kép, điên rồi sao? Mặt đen nam hình như là điên rồi, bén nhọn móng tay cắt qua chính mình làn da, huyết nhục vụn vặt rơi trên mặt đất, mặt đen nam quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng liếm láp như là mất đi thần trí kẻ điên. Một chút như tầm ăn lên huyết nhục của chính mình, thùng xe thực an tĩnh, Tô Tử Khanh tận. Lực bình phục hô hấp, làm chính mình thanh âm hàng đến thấp nhất. Nước miếng thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng, phòng phát sóng trực tiếp cũng là một mảnh yên tĩnh, sau. Một lúc lâu, mới có người lên tiếng. Ngoặc kép, đây là biến thái sao? Ta thiên a, ta phải bị ghê tởm đã chết. Cách đêm cơm đều phải nhổ ra. À, điên rồi sao đây là? Như thế nào còn có thể như vậy? Nôn, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều buồn nôn tưởng phun. Tô Tử Khanh ly đến như vậy gần, tự nhiên cảm thụ nhất rõ ràng, hắn tận mắt nhìn thấy nam nhân một ngụm ăn luôn chính mình. Loại này tinh thần thượng đả kích, rất có thể trực tiếp đánh bại một người, nhưng là Tô Tử Khanh hiển nhiên không phải người thường. Loại này việc lạ hắn thấy nhiều, Tần Nam lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn phía sau. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ ngươi chừng nào thì xuất hiện đem ta mang đi, Tô Tử Khanh nhắm mắt lại. Xương đen không có tan đi, hắn thể lực giá trị vẫn luôn đều không có bay lên. Ở vào một cái rất nguy hiểm địa giới, tùy thời đều có thể bị loại trừ, Tô Tử Khanh nhưng không cảm thấy chính mình sẽ như vậy bị loại trừ. Chính là Tần Nam đợi lâu không tới, hắn đều cảm thấy có điểm mệt mỏi, nếu không phải trên mặt đất không thoải mái. Tô Tử Khanh đều tưởng trực tiếp ngủ một giấc cũng không biết sao lại thế này. Khác thùng xe đều có dương nhung thảm, nhưng là cái này thùng xe cố tình liền xui như vậy. Không có dương nhung thảm mơ siêu, Tô Tử Khanh đều mau ghét bỏ đã chết, Tần Nam đi qua đi đem người bế. Lên tới, vòng qua kia một đống thi cốt, nói, ta cho rằng ngươi không nghĩ làm ta ra tới, lúc này liền phải nhìn xem ngươi nhãn lực thấy Tô. Tử Khanh nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một chút ý cười, ở ta yêu cầu thời điểm nháy mắt xuất hiện, ở ta không nghĩ muốn thời điểm xoay người rời đi, đây mới là đứng đắn ái nhân kịch bản Tần Nam. Đây là nam xứng kịch bản Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh, bá, một chút mở to mắt chừng hắn. Ngươi hiện tại đều dám đối với ta có phải hay không? Yêu cầu ta giúp ngươi khôi phục thể lực sao? Tô Tử Khanh nháy mắt đã không có vừa rồi khí thế. Không có biện pháp, có việc cầu người tóm lại là ở vào kẻ yếu địa vị, Tô Tử Khanh cả người không thể động. Chỉ có thể hướng tới nam nhân lấy lòng cười nói. Đương nhiên muốn, trừ bỏ ngươi còn có ai có thể giúp ta nha, Tần Nam đem Tô Tử Khanh đưa tới một phòng. Đoàn tàu là có giường nằm, nhưng là đơn độc phòng tại đây cùng chiếc xe lửa thượng thiếu không nên tồn tại, liền ở Tô Tử Khanh. Cảm thấy kỳ quái thời điểm, Tần Nam đem người đặt ở trên giường nói, ngủ một giấc, tỉnh ngủ thì tốt rồi, thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Tô Tử Khanh trong lòng có chút không an ổn, rời đi xương đen về sau, thể lực giá trị tự động khôi phục vài giờ, Tô Tử Khanh miễn cưỡng nâng lên tay kéo nam nhân vạt áo hỏi. Vậy còn ngươi, ta tại đây bồi ngươi, được đến nam nhân khẳng định hồi đáp. Tô Tử Khanh lúc này mới nhắm mắt lại, nặng nề đã ngủ, mau mau kinh hoàng che lại Lâu Đình cánh tay. Nhưng là miệng vết thương quá lớn, căn bản không có biện pháp chỉ ngừng huyết lưu. Sắc bén dao cầu rơi trên mặt đất, mặt trên còn dính Lâu Đình huyết, mau mau đều phải cấp khóc. Ba chân bốn cẳng che lại miệng vết thương, bàn tay cũng đã bị máu tươi nhiễm ướt, hắn mang theo khóc nức nở hô. Ngươi vừa rồi làm gì phát lại đây a? Lâu Đình dùng băng gạc thượng miệng vết thương quá bọc lên. Nói, ta không nhào lên tới. Đoạn chính là đầu của ngươi, ta chặt đứt cánh tay. Lưu điểm huyết thôi, chờ Tô trở về còn có thể cầm máu. Nếu là ngươi bị bổ đầu, chỉ sợ đến lúc đó căn bản không có biện pháp kiên trì đến Tô trở về, bị một đao chặt đứt cánh tay. Đau đớn làm Lâu Đình mồ hôi đầy đầu, nói chuyện thời điểm cũng là nói một câu đình một chút. Phảng phất ngay sau đó liền phải dừng lại lời nói. Bối quá khí đi, Mục Nguyên từ bên cạnh làm thượng nhảy xuống. Trong tay cầm tam phong nhan sắc bất đồng thư tín. Giấy viết thư bắt được. Chúng ta đi về trước tìm Tô đi, đi mau, mau mau sợ Lâu Đình bởi vậy bỏ mạng. Bọn họ tiểu đội đã chết một người. Hiện tại chết lại một cái, kia đã có thể chỉ còn lại có ba người, trở về đi sao? Lâu Đình không có hai người bọn họ cứ thế cấp, nhìn dáng vẻ đối miệng vết thương cũng không lắm để ý. Như vậy trở về, thuộc về đảo đi, là cho chơi cho phép sao? Tô Tử Khanh trở về đi, là bởi vì trước môn còn không có khai. Hơn nữa Tô Tử Khanh cũng là bị mặt đen nam nhân đuổi theo chạy. Thuộc về bị động rời đi, nhưng là bọn họ hiện tại liền như vậy quá khứ lời nói. Ai cũng không biết, đi còn có thể hay không có trở về cơ hội, Lâu Đình như vậy vừa hỏi. Này hai người đều mong, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chờ xem mơ siêu, Lâu Đình nhắm mắt lại, hiện tại cũng liền chờ xem, là ta huyết lưu đến mau. Vẫn là Tô trở về nhanh, Lâu Đình lời này nói xong còn không có một phút. Tô Tử Khanh liền kéo ra cửa xe hỏi, tìm ta sao, Tô ca, mau mau thấy Tô Tử Khanh kia một khắc, đôi mắt đều giống như ở tỏa ánh sáng. Tô ca ngươi rốt cuộc tới, ngươi mau nhìn xem lâu lâu, hắn vừa rồi vì cứu ta bị chém rớt cánh tay. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua miệng vết thương, thiết thật sự san bằng, hắn đem trong tay có thể sử dụng được với dược cho hắn. Gãy chi tái sinh là không quá khả năng. Này bình là cầm máu, người ăn trước đi, cảm ơn, Lâu Đình nói lời cảm tạ về sau. Đem nước thuốc một ngụm uống cạn, Tô Tử Khanh sợ hắn bởi vì ném cánh tay khó chịu. Liền nói, trò chơi kết thúc về sau, hạ lại đăng nhập, người cánh tay vẫn là sẽ có, không ảnh hưởng, Lâu Đình, ân, ta biết, nhìn trống rỗng tay áo, Lâu Đình mân khởi trắng bệch cánh môi, nói, may mắn là tay trái. Nếu là tay phải nói, ta khả năng đương trường tự sát đi tuy rằng tay trái không phải quen dùng tay. Nhưng là liền như vậy bạch bạch thước chặt đứt, thiếu một nửa cũng rất khó chịu, Lâu Đình nói như vậy hẳn là đang an ủi mau mau. Làm hắn không cần bởi vì chuyện này thương tâm mơ siêu bằng không chuyện này tính toán đi xuống thật. Sự liền không đầu, Mục Nguyên đem phong thư đưa cho hắn. Tô. Cái này là chúng ta tìm được manh mối, Mục Nguyên hỏi. Truy ngươi cái kia mặt đen nam nhân thế nào? Hắn còn sống sao? Tô Tử Khanh tiếp nhận phong thư. Lắc lắc đầu, đã chết, chết thực hoàn toàn. Chính mình một chút đem huyết nhục của chính mình cấp ăn cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có bộ xương, kỳ thật Tô Tử Khanh cũng có chút làm không rõ. Vì cái gì cái kia mặt đen nam nhân ở ăn luôn chính mình về sau? Chỉ còn lại có một đôi nha cũng có thể nhấm nuốt cũng không biết nuốt đến nơi nào, Tô Tử Khanh mở ra. Phong thư đồng thời, hỏi, các ngươi hướng lên trên sờ soạn thời điểm đụng tới những thứ khác sao? Đụng phải, có rất nhiều sẽ nhảy viên cầu, có rất nhiều sẽ chấn động plastic con, còn có dây thừng linh tinh rất nhiều đồ vật, Lâu Đình nghĩ nghĩ. Lại nói, đụng tới vài thứ kia. chỗ ngồi phía dưới nam nhân liền sẽ bạo khởi. Giết mới tính xong việc, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi cái này hình dung thật là lợi hại, Mục Nguyên đối mấy thứ này không có hứng thú. Lúc ấy tìm ra thời điểm hắn đều cảm thấy muốn ghê tởm đã chết. Sao có thể còn thâm nhập thảo luận? Dứt khoát hỏi Tô Tử Khanh, phong thư bên trong đều viết cái gì? Ngoặc kép, tiểu mạnh, ta thật sự ái ngươi. Ở đêm này phong thư chia ngươi phía trước, ta suy nghĩ rất nhiều loại khúc dạo đầu. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui lại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Dứt khoát thẳng thắn nói cho ngươi, ta yêu ngươi, nếu cha mẹ ngươi không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Vậy đi thôi. Ta mang ngươi đi địa phương khác, rời đi nơi này, còn có càng thật tốt đẹp sự vật đang chờ chúng ta. Chúng ta không cần thiết giam cầm chính mình tại đây, đúng không? Này đó phong thư bọn họ thấy thời điểm cũng chưa thời gian mở ra. Tô Tử Khanh như vậy một niệm ra tới, bắt được manh mối này ba người hai mặt nhìn nhau. Có người cấp Tiểu Mạnh viết một phong thơ, làm Tiểu Mạnh cùng hắn tư bôn sao? Đúng vậy, Tô Tử Khanh mày hơi nhăn lại, tưởng không rõ ràng lắm này phong thư cùng cốt truyện liên hệ theo lý thuyết. Tiểu Mạnh là ở quán ba gặp gỡ nam nhân kia, hắn tương lai hẳn là cũng là bị nam nhân kia làm hỏng, nhưng này phong thư lại là sao lại thế này? Lâu Đình nói, này phong thư thời gian tuyến nếu là gặp được nam nhân phía trước. Như vậy Tiểu Mạnh đã từng có chân ái. Còn ý đồ cùng hắn cùng nhau tư bôn, nếu là lúc sau nói. Kia nói cách khác, nam nhân cũng không có giam cầm hắn, mà là ở nào đó sự tình thượng cưỡng bách, mặt khác vẫn là tùy tiện hắn. Như vậy Tiểu Mạnh mới có cùng ái nhân gặp mặt cơ hội, đúng vậy, Tô Tử Khanh xem xong này phong. Thư lại mở ra mặt khác một phong, ca ca, thực xin lỗi, ta cũng không biết vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Ta thật sự thực xin lỗi, cuối cùng một phong thơ là hai người ảnh chụp, bên trong cũng không có thực chất tính nội dung, chỉ có hai cái bộ dạng nhất trí người xuất hiện ở cùng bức ảnh thượng, mau mau nhịn không được thò. Lại gần nhìn kỹ xem, dựa, song bào thai, nếu là song bào thai nói, thì hoàn toàn là có thể giải quyết án này, Mục Nguyên thần sắc có chút rối rắm. Nghĩ tới một loại khả năng tính. Nhưng là còn không có mở miệng, hắn cũng đã cảm thấy ghê tởm, ca ca thực xin lỗi ý tứ, nên không phải là đệ đệ chọc sự, sau đó đem hắn ca ca đẩy ra đi chắn tai họa. Chính mình cùng ca ca ái nhân tư bôn đi, Tô Tử Khanh đem tín dụng sách vở kẹp hào, chúc mừng, người chỉ số thông minh rốt cuộc xuất hiện, manh mối tìm được rồi. Cuối cùng trò chơi giàn giáo cũng ra tới. Chuẩn xác mục tiêu lại như cũ còn không có. Mau mau hỏi, chúng ta đây hiện tại muốn đi làm cái gì? Tô Tử Khanh nói, giết đệ đệ cảnh trong mơ ý tưởng hay thay đổi. Là bởi vì này bên trong bao hàm hai người ý tưởng, chúng ta nhìn thấy cái kia Tiểu Mạnh. Hẳn là bị vô tội hãm hại ca ca, Tô Tử Khanh đối loại chuyện này tiếp thu trình độ vẫn là tương đối. Thấp, chính ngươi không cẩn thận bị liên lụy đến loại chuyện này. Lại bởi vì sợ hãi, làm chính mình ca ca ra mặt hỗ trợ đỉnh bao, chính mình còn lại là thế thân ca ca thân phận, cùng ca ca ái nhân cùng đi địa phương khác, loại này ghê tởm sự. Thật sự muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì, chính mình loại quả đắng ngược lại để cho người khác tới ăn. Người này thật đúng là người làm sự, mau mau nghĩ nghĩ. Tiếp tục tiếp theo tiết thùng xe sao? Mở không ra, giống như lại lâm vào phía trước mở cửa không ra ma chú bên trong. Trò chơi lại một lần đi vào cục diện bê tắc, Mục Nguyên giúp cũng đi qua đi kéo hai hạ môn. Căn bản không có biện pháp mở ra, phía trước cái kia án tử giống như không có loại tình huống này à. Vì cái gì đến chúng ta này liền như vậy xui xẻo. Chính là, mau mau nói. Phía trước đi rồi 50 nhiều thùng xe cũng chưa gặp gỡ loại sự tình này. Hiện tại đi một cái khóa một cái. Đây là có cái gì nhận không ra người sự a? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Đột nhiên nói, thùng xe là ca ca cùng đệ đệ hai người sinh hoạt tương giao. Phía trước thùng xe là một quyển nhân sinh chỉnh hợp thư. Lại sau đó chính là đệ đệ đơn độc cốt truyện. hiện tại cái này hẳn là chính là đệ đệ thay đổi Kaka về sau. Kaka sở trải qua hết thảy, như vậy tiếp theo cái dựa theo thời gian tuyến suy tính. Chính là đệ đệ cùng Kaka bạn trai Tư Bôn tình huống. Cho nên mới sẽ vô pháp mở ra, theo lý thuyết. Bọn họ bản thân chính là hai điều đường thẳng song song, xác nhập ở bên nhau vốn dĩ liền vi phạm. Chuyện xưa bản thân, lúc sau mở cửa khẳng định cũng sẽ khó khăn rất nhiều, Quỷ chuyện xưa làm đến như vậy thiêu não làm gì? Mau mau tưởng chính mình đầu đều mau tạc, nếu không phải không có biện pháp sau này đi. Hắn đều tưởng lui về cái thứ nhất án tử đi, vì xem xét tính. Lịch chuyên nghiệp nội dung muốn so hàng ngày trò chơi phức tạp đến nhiều. Cũng phiền toái đến nhiều. Mỗi cái đại trò chơi cảnh tượng trong vòng đều trộn lẫn rất nhiều thật nhỏ điểm ở bên trong, Tô Tử. Khanh chơi đều mệt, huống chi những người khác, Mục Nguyên chống hàm dưới ngồi ở một bên thở dài. Chúng ta hiện tại liền không có biện pháp mở ra tiếp theo phiến môn sao? Tô Tử Khanh bình tĩnh nói, nếu là phim kinh dị, kia vai chính khẳng định là quỷ a. Chúng ta chờ quỷ ra mặt mở ra không phải hảo, mau mau vô ngữ nhìn hắn một cái. Ngoạc kép, ngươi dưỡng quỷ sao? Dựa vào cái gì quỷ muốn như vậy nghe ngươi lời nói? Boss cũng phải nghe lời của ta. Huống chi tiểu quỷ đâu, Tô Tử Khanh đem hai bài ghế dựa mở ra. Phân giải thành từng khối, cuối cùng lại khâu thành một chương hoàn chỉnh giường. Nếu không phải mặt trên có chút gồ ghề lồi lõm. Thật sự chính là một chương thực hoàn mỹ nệ mơ siêu lâu đình bình tĩnh xem xong Tô Tử Khanh toàn bộ. Động tác về sau, nhíu mày hỏi, Tô Tô ngươi nên không phải là buồn ngủ đi. Tô Tử Khanh dùng áo khoác đương chăn cái. Đúng vậy, dù sao muốn đãi ở chỗ này chờ buổi tối. Như thế nào chờ không phải chờ đâu. Mau mau thò lại gần chiếm Tô Tử Khanh một nửa vị trí. Hắn chủ yếu là tưởng chính mình ngồi. Mà không phải sẽ không là mơ siêu cùng nhau ngủ sao? Tô Tử Khanh nhướng mày. Ngươi biết ta vì cái gì muốn đua một cái giường đôi ra tới sao? Mau mau cười nói. Khẳng định là vì ta. Ngươi muốn cho ta và ngươi cùng nhau nghỉ ngơi đúng hay không? Tô Tử Khanh không trả lời hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đất trống. Thân ái ngươi đã đến rồi. Mau mau hoảng sợ, liền chạy mang ngã nhảy xuống. Tần boss ta không có a, ta cái gì đều không có. Ta chỉ là tùy tiện nhìn một cái. Gì cũng không có là mơ siêu nên nói không nói Tô Tô thủ công thật sự hào. Tần boss lão bà ngươi siêu bổng, Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, ngươi này nửa câu sau. Cũng quá có nghĩa khác đi, Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Ít nói nhảm được chưa? Tần nam không có tới. Ngủ ngươi đi ta không nghĩ ngủ, Mục Nguyên đi qua đi nói. Có biện pháp nào có thể trước tiên nhìn thấy quỷ sao? Ta chính mình liền chủ động đi tìm hắn được không? Tô Tử Khanh, không có, quỷ đều là ở buổi tối mới ra đến. Ban ngày như thế nào khụ có quỷ, kia không phải lộn xộn sao, Mục Nguyên cọ đến nửa bên giường thượng. Ô ô ô, thế giới tốt đẹp đột nhiên cùng ta không gì quan hệ, dựa. Đệ đệ ngươi này cũng quá độc ác đi, mau mau vừa rồi bị Tô Tử Khanh một câu sợ tới mức còn không có. Hồi quá mức tới đâu? Hiện tại vừa thấy, Mục Nguyên cũng đã đem hắn vừa rồi vị trí chiếm thượng. Nhất quá mức chính là, Tần Nam cũng không có tới. Đây là cái gì kỳ ba tu la chàng? Vì thế, mau mau đặc biệt cẩn thận duỗi tay kéo lại Mục Nguyên chân. Mục Nguyên nháy mắt bắt được nệm đằng trước. Thế muốn cùng hắn đấu tranh rốt cuộc mau mau liền ở phía sau cùng hắn âm thầm phân cao thấp Tô Tử. Khanh thấy thế, trực tiếp đem này hai người đều cấp đẩy đi xuống, hai người đều lên. Đây là cấp lâu đình, có bệnh nhân không biết sao. Bệnh nhân tay đều bị thương, như thế nào còn khi dễ bệnh nhân đâu. Mau mau vội vàng nói, lâu lâu ngươi mau nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, có đói bụng không? Ta đi cho ngươi tìm điểm ăn, Mục Nguyên bĩu môi. Mã hậu pháo, vừa rồi ngươi đoạt vị trí thời điểm ngươi làm gì đi? Mau mau không cam lòng yếu thế nói. Ta đó chính là vì cấp lâu lâu đoạt vị. liền tại đây hai người khắc khẩu thời điểm, mặt sau hủy bỏ kia anh em khai, một cái tóc đỏ nam nhân đi trước tiến vào. Hắn đánh giá một chút chung quanh, ai ta đi, mệt chết ta, đây là nào a, như thế nào giống như phía trước đã tới bộ dáng. Ở hắn phía sau, liên tiếp đi vào tới ba người, tóc đỏ nam nhân liếc mắt một cái liền thấy Tô Tử Khanh bên này có người, nhưng là hắn đều không quen biết, liền nhìn lướt qua xẹt qua, quay đầu liền thấy Manh Lâu Lan, này không phải lão Manh sao, người như thế nào cũng tại đây. Manh Lâu Lan thấy tóc đỏ nam nhân cũng thực kinh ngạc. Triệu Vinh Hạc, ngươi không chết à? Triệu Vinh Hạc gãi gãi đầu, thân mật giữ chặt Manh Lâu Lan cổ. Ta sao có thể chết? Nhẹ nhàng cửa thứ hai hảo sao? Ngươi đồng đội đâu? Như thế nào? Đều là mấy cái không quen biết. Đang xem hướng Tô Tử Khanh bọn họ thời điểm, Triệu Vinh Hạc tổng như là lời nói có ẩn ý. Tô Tử Khanh đối này lại là không có gì phản ứng. Hắn cái gì cũng chưa làm, người này một bộ thật cẩn thận bộ dáng là muốn làm gì? Nhàn sao, Tô Tử Khanh vỗ vỗ bên cạnh người vị trí. Lâu lâu, nhanh lên nằm xuống nghỉ ngơi, Lâu Đình xác thật mệt mỏi. Nước thuốc có thể ngừng huyết, nhưng là không có biện pháp giảm bớt đau đớn khôi phục thể lực. Hắn sắc mặt trước sau có chút trắng bệch, nằm xuống về sau. Lâu Đình nhắm mắt lại đang muốn nghỉ ngơi, Tô Tử Khanh nói. Ta này có điểm bánh mì, có muốn ăn hay không điểm? Này đó bánh mì đều là Tần Nam cho hắn chuẩn bị. Không chỉ là đơn thuần bánh mì, bên trong còn trang rất nhiều thịt gà bò bít tết linh tinh có nhân, đặc thù bảo tồn phương thức. Bò bít tết nước sốt không có sói mòn, ngược lại còn bảo tồn nước sốt, cũng không có đem bánh mì phao rớt. Hương vị thực không tồi, Lâu Đình cảm thấy ăn rất ngon. Nhưng là người khác thoạt nhìn, hắn chính là ở ăn khô cằn không có hương vị bánh mì. Đáng thương không được, Triệu Vinh Hạc thấy thế, cười hì hì lấy ra một hộp đồ vật hỏi. Manh ca ngươi ăn cơm sao? Ta này có thứ tốt, Triệu Vinh Hạc đồng đội thấy tiến lên xô đẩy hắn. Xú điểu ngươi thật không phúc hậu. Phía trước bao nhiêu lần đói chịu không được làm ngươi đem cái này lấy ra tới. Đều nói không được, như thế nào hiện tại còn chủ động cấp đưa ra tới. Này không phải thấy ta lão Manh Manh còn sống ta kinh hỉ à. Kia không được cái gì thứ tốt đều cho hắn dự bị thương. Triệu Vinh Hạc đem hắn đẩy ra, cầm hộp đi đến Manh Lâu Lan bên kia. Thứ này chính là của địa cầu thời gian hứng khởi. Một hồi cho ngươi chuẩn bị cho tốt nếm thử, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua. Vừa rồi cách khá xa thấy không rõ lắm, hiện tại nhưng thật ra xem minh bạch, chính là một cái tự nhiệt liệt nồi, không tính là cái gì mới mẻ ngoạn ý. Nhưng là đối với tinh tế người tới nói, vẫn là tương đối mới mẻ, Manh Lâu Lan nhìn thoáng qua. Bên trong đồ vật đều rất ít, hắn nói, liền như vậy một tiểu hộp, đủ ai ăn. Triệu Vinh Hạc phía trước khai quá mấy cái, đối bên trong nội dung vẫn là thực hiểu biết, ai nha, tuy rằng nhìn không nhiều lắm, nhưng là mở ra về sau bên trong vẫn là rất nhiều. Chúng ta 5 người ăn vừa lúc, Manh Lâu Lan vội vàng nói. Vậy các ngươi mấy cái ăn đi, ta sẽ không ăn, hắn dọc theo đường đi đều là đi theo Tô Tử Khanh đi. Ở Tô Tử Khanh này bị nhiều ít ha chỗ tốt. Hiện tại bởi vì điểm này ăn liền đem Tô Tử Khanh bọn họ ném đến một bên. Cũng là quá mức, Triệu Vinh Hạc bắt đầu có điểm không kiên nhẫn. Sách, ngươi người này sao lại thế này? Liền như vậy một tiểu hộp, ngươi còn tưởng cấp vài người phân. Các ngươi ăn đi, Tô Tử Khanh sợ này hai người xảo lên. Lâu Đình cơm nước xong còn tính toán ngủ đâu. Nếu là này vài người khắc khẩu lên, quấy dày đến Lâu Đình nghỉ ngơi. Tô Tử Khanh khẳng định không thể chịu đựng thấy Tô Tử Khanh nói chuyện. Triệu Vinh Hạc cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, ý vị không rõ nhưng là rất lớn có thể là ở khoe ra. Theo sau tiếp đón Manh Lâu Lan tới ăn, tới, nhanh lên ăn đi, hắn phía sau kia mấy cái huynh đệ cũng đều ở ngay lúc này đã đi tới. Làm thành một vòng bắt đầu ăn cơm siêu tự nhiệt liệt nồi chính là phương tiện mau lẹ. Hơn nữa hảo chơi, hương vị thượng kỳ thật sự thực bình thường, nhưng cho dù hương vị giống nhau, ở phong bế trong xe mặt, kia cũng là rất thơm khí vị. Tô Tử Khanh mím môi. Hắn đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không ăn qua cái lẩu, giống như trọng sinh đến bên này về sau liền không lại ăn qua. Thật là, Tô Tử Khanh ngồi dậy, nói, ta cũng muốn ăn cái lẩu. Triệu Vinh Hạc nghe thấy thanh âm, cố tình đem ngó sen phiến nhai, ca ca rung động, còn bắt đầu đi thức miệng, cũng không biết là cố ý. Vẫn là liền như vậy vừa khéo, Tô Tử Khanh thực phiền loại này thanh âm. Triệu Vinh Hạc thấy thế nói, nếu là thứ này nhiều ta cũng liền mời các ngươi cùng nhau ăn. Nhưng là liền điểm này đồ vật, cũng không đủ ăn a, ngươi nói có phải hay không? Tô Tử Khanh thu hồi tầm mắt lười đến phản ứng hắn. Khoe ra liền khoe ra, còn thế nào cũng phải duy trì mặt ngoài. Thoạt nhìn liền rất giả nam nhân, làm hắn nhấc không nổi cái gì giao lưu tâm tư. Tô Tử Khanh hô, ta cũng muốn ăn cái lẩu. Ai nha, trò chơi này sao có thể có cái lẩu đâu. Triệu Vinh Hạc được đến cái này tự nhiệt liệt nồi cũng là cơ duyên xảo hợp, hiện thực bên trong tìm được một nhà tiệm lẩu đều thực khó khăn. Sao có thể có người sẽ ở trong trò chơi mặt lộng cái lẩu ăn. Triệu Vinh Hạc cười nhạo một tiếng, thực rõ ràng đem Tô Tử Khanh cho rằng là ở đối hắn nói chuyện, muốn cho chính mình phân cho hắn một ít ăn, sao có thể liền như vậy điểm đồ vật, chính mình đều không đủ ăn đâu, thư thớt mới đáng giá, tùy tiện liền cấp đưa ra đi, bọn họ cũng không mang theo quý trọng, chờ ăn đến cuối cùng còn có thể căng hạ đốt lửa đáy nồi liêu. Cái kia Tô Tử Khanh nếu là muốn nói, vậy phân cho hắn một ít, nếu là không cần vậy quên đi, chính bọn họ lưu chữ chấm màn thầu ăn. Tô Tử Khanh hô hai câu đều không có người đáp ứng. Liền còn tưởng kêu một lần, nhưng là lần này không chờ hắn há mồm đâu. Tần Nam đã mang theo cái bàn đi tới, trên bàn một cái cửu cung cách hồng dầu vừng cay đáy nồi chính. Lộc cộc mạo đại phao, mà ớt cùng ớt cay hương khí hỗn hợp ở bên nhau. Nháy mắt đem tự nhiệt liệt nồi hương vị cấp đè ép đi xuống, Tần Nam cuối cùng bưng lên mặt trược đĩa. Cùng du đĩa cuối cùng còn chi kỳ chuẩn bị làm liêu. Ăn đi, trừ bỏ cái lẩu bên ngoài, trên bàn còn có các loại xuyên nấu nguyên liệu nấu ăn. Đều là Tô Tử Khanh thích ăn, Tần Nam chuẩn bị bốn xong chén đũa. Thực rõ ràng là đem tất cả mọi người chiếu cố tới rồi, mau mau. Ta dựa, thiệt hay giả, này cùng cổ địa cầu cái lẩu hoàn toàn là giống nhau như đúc đi. Thời đại biến thiên, cái lẩu loại đồ vật này phát triển đến bây giờ. Rất nhiều nước cốt phối chế đều đã bị mất, hiện tại rất nhiều tiệm lẩu đều có cái gì đứng đắn nước cốt. Bất quá cũng may hương vị cũng còn hành, nhưng thấy Tần Nam chuẩn bị cái lẩu, những cái đó cái gì giả mạo cửa hiệu lâu đời quả thực đều nhược bạo được không? Không nghĩ tới, cùng Tô Tô tổ đội còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn, Mục Nguyên mồi lửa nồi cũng man cảm thấy hứng thú, lâu đình tay bị thương. Hắn có phải hay không không thể ăn cay độc, Tần Nam đưa cho hắn một viên thuốc viên, lời ít mà ý nhiều, ăn, chưa từng có nhiều giải thích, liền đơn giản sáng tỏ làm ngươi ăn, lâu đình cũng không vô nghĩa. Trực tiếp liền nuốt. Tần Nam nếu là muốn hại hắn, có rất nhiều biện pháp, căn bản không cần thiết lãng phí một viên thuốc viên, huống chi hắn hiện tại vẫn là Tô Tử Khanh đội viên. Tần Nam sao có thể sẽ tự mình động thủ tổn hại Tô Tử Khanh tiểu đội thực lực đâu, thấy lâu đình ăn. Xong, Tần Nam trở tay lại đưa cho Tô Tử Khanh một cái. Ăn đi, này cái gì? Tô Tử Khanh cầm tiểu thuốc viên tả hữu nhìn nhìn, không ăn có thể không? Hắn là thật không thích uống thuốc, Tần Nam giúp hắn hệ thượng tạp dề. Để tránh một hồi ăn thời điểm nhỏ giọt đến trên người. Người ăn quá cay sẽ tiêu chảy. Ăn trước dự phòng, hảo đi. Tô Tử Khanh lúc này không nói thêm nữa cái gì. Ngửa đầu đem thuốc viên cấp nuốt trong nháy mắt sự. Nhưng thật ra không nếm ra cay đắng tới, uống thuốc xong. Tô Tử Khanh bận rộn lo lắng tiếp đón. Tới, ăn lẩu, Tần Nam đứng ở hắn bên người dùng cái lẩu đũa giúp hắn nâng đồ vật. Mau bụng, vịt tràng, dê bò thịt cuốn, ở nhất thích hợp thời gian bỏ vào Tô Tử Khanh trong chén, mau mau ăn liền tương đối tùy ý. Đem đồ vật một cổ não ném xuống đi, chín liền vớt ra tới ăn, cũng không để ý tốt nhất khẩu vị gì đó, bị dày nặng niu du bao vây vịt chàng. Cho dù không giòn, kia hương vị cũng là ăn ngon, Triệu Vinh Hạc ở Tần Nam ra tới trong nháy mắt liền đứng lên. Hắn bên kia tiểu đội đội viên cũng sôi nổi cảnh giác nhìn Tần Nam ơ siêu tuy rằng không biết vì cái gì boss sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, nhưng là tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt. Boss không động thủ, bọn họ ngược lại qua đi khiêu khích, vậy có chút não tàn, cho nên, bọn họ án binh bất động. Chỉ còn chờ xem Tần Nam bên kia tình huống, ở Tần Nam đưa lên cái bàn. Để thượng tiểu liêu thời điểm bọn họ liền ngốc này như thế nào? Phim kinh dị boss kiêm chức người phục vụ sao? Làn đạn, ha ha ha, ta hiện tại biểu tình liền cùng Triệu Vinh Hạc bọn họ giống nhau ta cũng hào tưởng. Cùng Tô Tô cùng nhau tham dự trò chơi. Khủng bố không quan trọng. Kích thích không kích thích ta cũng không để bụng, chủ yếu là cái kia cái lẩu nó thoạt nhìn vì cái gì như vậy ăn ngon. Cộng 1, cái kia cái lẩu quả thực phạm quy hảo sao? Ta cảm giác Triệu Vinh Hạc hẳn là đều hối hận đã chết đi. Vừa rồi như vậy minh chào ám phúng, hiện tại thấy nhân ra so với hắn ăn còn hào. Triệu Vinh Hạc không được tâm thái nổ mạnh a. Trên thực tế, Triệu Vinh Hạc giờ phút này xác thật là cảm thấy chính mình có chút mất mặt, ai biết Tô Tử Khanh bối. Cảnh lớn như vậy, cư nhiên có thể làm boss ra mặt cho hắn chuẩn bị cái lầu. Như vậy tưởng tượng, Tô Tử Khanh vừa rồi lời nói, hẳn là cũng không phải ở nói với hắn, mà là muốn cho Tần Nam nghe thấy đúng không? Nghĩ thông suốt về sau, Triệu Vinh Hạc miễn bàn nhiều xấu hổ, Triệu Vinh Hạc tính toán đi nói lời xin lỗi. Nhưng là hiện tại bọn họ đang ở ăn cơm, hiện tại qua đi liền có vẻ hình như là ở thảo thực giống nhau. Dứt khoát không tính kế, chỉ còn chờ bọn họ ăn xong rồi nói sau, Tần Nam chuẩn bị đồ vật thực đủ. Bốn người ăn uống no đủ còn dư lại rất nhiều, Tô Tử Khanh nằm ở Tần Nam trong lòng ngực uống đậu. Nãy, ăn xong bạo cay cái lẩu về sau lại đến một ly ngọt ngào mang theo đậu hương đậu nãi. Nóng hầm hập thật sự là quá thoải mái, cách tương đương, Tô Tử Khanh nho nhỏ đánh một cái no cách này bữa cơm. Tuyệt đối là hắn tới tham gia trò chơi về sau ăn nhất thỏa mãn, Tần Nam giúp hắn xoa xoa bụng. Ăn no, ân, Tô Tử Khanh ngửa đầu xem hắn, cười tủm tỉm nói, người đi soát chén đi, có người khác quản, Tần Nam chờ hắn uống xong đậu nãi lại cho hắn thay. Đổi một ly trà thủy. Chén có người khác xử lý, ta chỉ lo ngươi là được, Tô Tử Khanh dịch khai nước trà. Hắc hắc, thân một chút, Tần Nam thuận theo cúi đầu, đang chuẩn bị tiến lên xin lỗi Triệu Vinh Hạc. Ngoặc kép, ta lúc này qua đi chẳng phải là càng dư thừa, vẫn là vạn người ngại cái loại này mất mặt, sợ là mặt đều đến cấp đánh sưng lên, mông mới vừa nâng. Lên tới một nửa Triệu Vinh Hạc lại lần nữa ngồi trở về. Chờ xem, Tổng hội có cơ hội có thể nói thượng lời nói. Lâu Đình ăn cơm xong liền nằm xuống ngủ. Mau mau cùng Mục Nguyên cũng là rất mệt. Lẫn nhau giúp vào cùng nhau cũng chưa suy xét giường gì đó. Dựa vào lưng ghế ngủ đến an ổn, Tô Tử Khanh làm thể lực giá trị tối cao. Hơn nữa vừa rồi thông qua giấc ngủ tu chỉnh người chơi. Tự nhiên không cần tiếp tục ngủ. Ôm Tần Nam ở một bên nói nhỏ, Triệu Vinh Hạc hận không thể cắn trong miệng chiếc đũa, Tần Nam cùng Tô Tử Khanh rốt cuộc là cái gì quan hệ? Kỳ thật nhìn hai người thân mật động tác, Triệu Vinh Hạc không sai biệt lắm cũng có thể đoán ra chút cái gì. Nhưng là trong lòng trước sau không thể tin được, thế nhưng có người có thể cùng trong trò chơi bò siêu đương. Sao có thể a? Trò chơi boss tuy rằng là NPC. Nhưng là cũng là một cái có tự chủ tư tưởng NPC. Chế tác người đều nói qua, Tần Nam người này thiết là bọn họ vô pháp nhúng tay. Mặc kệ Tần Nam ở trong trò chơi làm cái gì, điều này đây hẳn ý tứ là chủ, bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay, cho nên đến lúc đó nếu là ở Tần Nam nơi nào gặp được nguy hiểm, vẫn là không cần trở về tìm ta hảo, phía chính phủ đây cũng là ở trốn tránh trách nhiệm mơ siêu hốt. Cuộc hắn cũng quản không được không phải, Triệu Vinh Hà cũng thuộc về bị boss huyết ngược cái loại. Này, hắn vừa rồi thái độ nếu đắc tội Tô Tử Khanh. Đó có phải hay không đại biểu hắn cũng đắc tội Tần Nam đâu? Cái này đáng sợ liên tưởng làm Triệu Vinh Hạc đáy lòng có chút hoảng loạn, chọc Tô Tử Khanh nhưng... thật ra không đáng sợ, nhưng là chọc Tần Nam đâu. Kia hậu quả căn bản chính là vô pháp tưởng tượng hảo sao. Làm sao bây giờ a manh ca? Triệu Vinh Hạc hoảng loạn không được, muốn đi xin lỗi lại không dám đi. Cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ với chính mình anh em. Bọn họ có thể hay không đã mang thù. Đem ta nhớ kỹ a. Manh Lâu Lan cùng Tô Tử Khanh ở chung lâu như vậy. Đến không cảm thấy Tô Tử Khanh là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Nhưng là loại sự tình này hắn cũng nói không tốt, rốt cuộc. Ở cái này đồ ăn khan hiếm thời điểm, Triệu Vinh Hạc vừa rồi hành vi có thể nói là thực ác liệt. Tô Tử Khanh cùng Tần Nam nói nửa ngày lời. Nói, cảm giác còn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Đến cuối cùng dứt khoát không nói. Phùng phát sóng trực tiếp khí cùng Tần Nam cùng nhau hồi phục làn đạn. Hello tương đương các ngươi đang xem. Sao, phòng phát sóng trực tiếp một cái thổ hào phấn đã phát một tin tức. Nháy mắt chí đỉnh, tại, tô tô xem ta, ta lão ái ngươi, ta cảm giác ngươi đời trước chính là ta tức phụ nhi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngượng ngùng. Tuy rằng nói như vậy có chút đả thương người, nhưng là ta đời trước như cũ là Tần Nam người, cùng ngươi không quá lớn quan hệ, làn đạn, lão ca ngươi đang nói cái gì? Tần Boss nhưng ở Tô Tô bên người đâu? Ngươi như vậy là chờ bị phong hào sao? 666, tỷ muội Gia Châu, loại này lời nói ngươi cũng dám nói, chúc mừng ngươi hào không có, Tần Nam không có tùy tiện phong cái này tài khoản. Mà là nói, ngươi như vậy thích hắn, cũng không soát điểm lễ vật sao? Loại này lick chuyên nghiệp phòng phát sóng trực tiếp là có thể cấp chủ bá cá nhân đánh thưởng. Thổ hào phấn đến bây giờ một phân tiền đều còn không có soát nghe được Tần Nam lời này. Lập tức không nói hai lời soát mấy trăm vạn, soát xong. Không đợi hắn nói chuyện, Tần Nam giơ tay liền cấp phong, ta là một cái không cảm tình đòi tiền máy móc làn đạn. Ngoặc kép, ha ha ha ha, cho ta lão ca điểm căn 800 năm trước sáp, chúc ngươi một đường đi hảo Tần Boss, nghe nói có người tưởng gạt ta tức phụ nhi. Ha ha ha, lừa tài lừa sắc cử báo, Tô Tử Khanh xem đều có chút giở khóc giở cười. Này nói như thế nào phong liền phong, hắn đều không kịp phản ứng, bất quá phong đều phong cũng không thể đang nói cái gì. Tô Tử Khanh liền tưởng chính mình đem thổ hào phấn khóa mở ra. Kết quả mới vừa giơ tay đã bị Tần Nam đè lại, Tô Tử Khanh. Làm sao vậy? Tần Nam sụ mặt, không được cho hắn giải, hắn chỉ là chỉ đùa một chút. Lại không phải thật sự, Tô Tử Khanh hướng tới Tần Nam nháy mắt. Ta đời trước là ai ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cùng tuổi đều có thể trở thành ngươi chắt trai tiểu bằng hữu so đo cái gì? Câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói, nhưng là hắn cùng Tần Nam chi gian ăn ý, có chút lời nói đã sớm đã không phải thế nào cũng phải đem mỗi câu nói đều khấu tự nói ra mới có. Thể lý giải, nhưng mặc dù là như vậy, Tần Nam vẫn là gắt gao mà ấn hắn tay, không được Tô Tử Khanh nhướng mày, theo bản năng kích thích chóp mũi, ai, này cái gì hương vị, như thế nào như vậy tính đâu, toan. Tần Nam bóp hắn vòng eo, cảnh cáo dường như cắn một chút lỗ tai hắn. Cái gì toan, ngươi nói rõ ràng, Tô Tử Khanh vội vàng xin khoan dung. Khụ, ta liền tùy tiện vừa nói sao? Đừng cùng ta so đo này đó, Tần Nam. Ngoan một chút, Tô Tử Khanh trở tay ôm hắn. Ta nhất ngoan, ta đây lần sau còn có thể hay không ăn lẩu? Có thể, làn đạn, ngoặc kép chấm than, ta cũng ngoan. Tần Boss nhìn xem ta a, ta cũng đặc biệt ngoan, ta có thể có được cái lẩu thứ sao? Thứ cái lẩu thêm một, nếu có thể, ta hiện tại liền tiến cho chơi, nhiều không nói thiếu không liêu, liền nói như vậy định rồi, lần này đổi thành Tô Tử Khanh cự tuyệt. Không được, đây là của ta, làn đạn. Ngoặc kép, khác không nói. Tuy rằng muốn gì không gì, nhưng là này khẩu cẩu lương vẫn là ăn đến no no. Toto các ngươi hiện tại là không tính toán tiếp. Tục thi đấu sao? Tô Tử Khanh nói. Không có, còn đang đợi buổi tối. Không có quỷ ở, chúng ta mở không ra tiếp theo cái thùng xe môn, làn đạn nhanh chóng soát nói. Vậy ngươi bên người chính là cái gì? Tô Mạnh Nhất theo lý thường hẳn là hướng trong lòng ngực hắn một nằm. Tạ ái nhân A, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, đùa giỡn xong người xem về sau. Tô Tử Khanh lại khâu ra một chương giường. Chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Chờ thiên hoàn toàn đêm đen đi tái khởi tới, hảo Tần Nam không cần nghỉ ngơi. Liền nằm ở hắn bên người bồi hắn ngủ, tính kế thời gian, tính toán chờ quỷ xuất hiện lại đem hắn đánh thức. Tần Nam nhắm mắt lại. Tô Tử Khanh ở trên giường lăn qua lăn lại, ngủ thật sự không an ổn. Tần Nam dứt khoát đem người cô ở trong ngực, không cho hắn chạy loạn. Một lát sau, trong xe tựa hồ có tiếng bước chân tới gần, Tần Nam nháy mắt mở to mắt. Biểu tình một mảnh túc sát, ngươi muốn làm gì? Triệu Vinh Hạc bị dọa đến ngực cứng lại, như vậy tiếp xúc gần gũi trò chơi bo sai không đánh sợ. Ta chính là nghĩ đến cho các ngươi nói lời xin lỗi, Triệu Vinh Hạc chính mình đều cảm thấy chính. Mình lời này nói có chút tái nhợt vô lực, nhưng là càng nhiều hắn cũng nói không nên lời cái gì. Rốt cuộc lúc ấy đem người cấp chọc cũng chưa nói cái gì quá mức nói, mà là vô cùng đơn giản chào phúng vài câu, vẫn là cái loại này tương đối có thâm ý chào phúng. Nếu là Tô Tử Khanh không nghe minh bạch là chuyện như thế nào, hắn làm như vậy ngược lại có chút dư thừa. Tần Nam đối này biểu hiện có chút đạm mạc, chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, liền trước sau duy trì một cái tư thế ôm Tô Tử Khanh. Sau đó nhìn hắn, Triệu Vinh Hạc thấy thế nuốt nuốt nước miếng. Thập phần gian nan tiếp tục nói, vừa rồi cái kia ăn, bên trong đồ vật xác thật không nhiều lắm, chúng ta 5 người ăn đều không đủ, thật sự không có biện pháp tính thượng hắn. Triệu Vinh Hạc thanh âm không thấp. Tô Tử Khanh còn chưa thế nào ngủ say, mơ mơ màng màng chi gian nghe được thanh âm, nhưng là chính mình lại không muốn nghe thấy. Vì thế trong miệng biên rầm gì hướng Tần Nam trong lòng ngực toàn, Tần Nam ôm Tô Tử Khanh hướng trong lòng ngực hợp lại, ngẩng đầu mặt vô biểu tình nhìn Triệu Vinh Hạc. Liền ở Triệu Vinh Hạc cho rằng Tần Nam muốn nói gì, tha thứ hắn hoặc là mặt khác nói khi, Tần Nam lạnh nhạt nói, lăn, hảo. Triệu Vinh Hạc mẫn cảm nhận thấy được Tần Nam sinh khí. Cứ như vậy hắn còn nào dám tiếp tục mang này. Vội không mất ngã chạy, Tô Tử Khanh đơn giản ngủ một hồi. Đêm khuya 12 giờ chỉnh, cổ địa cầu thời gian nói lúc này là âm khí nhất đủ thời điểm, mơ siêu quỷ quái cũng sẽ lựa chọn ở cái này thời gian ra tới du hành, ở đệ nhất chỉ quỷ ra tới thời điểm. Tần Nam thấy Tô Tử Khanh ngủ đến thục, liền chỉ vào góc làm cái kia tiểu quỷ ngồi xổm kia, sau đó đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ. Ra tới càng ngày càng nhiều, Tô Tử Khanh như cũ ngủ thật sự thục, mắt thấy thiên đều mau sáng. Tiểu quỷ số lượng sớm đã tràn ngập góc, Tô Tử Khanh còn ở ngủ, những người khác nhìn trong một góc kia chồng chất thành sơn tiểu quỷ cũng chưa dám nói lời nói, yên lặng mà chờ Tô Tử Khanh tỉnh ngủ, vốn dĩ cũng không thế nào mệt. Nhưng là ngủ về sau liền không nghĩ lên, Tô Tử Khanh mở to mắt ngáp một cái. Ngẩng đầu liền thấy trong một góc mấy chục con mắt cùng chính mình đối thượng, không biết vì cái gì. Đôi mắt chủ nhân, giống như có chút, đáng thương, hết chương.